Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201 tương ngộ. Ta rời đi ngầm cung điện, đẩy ra cung điện đại môn, đó là một cái thật dài đường đi, từ nơi này đi ra ngoài, theo đường đi là có thể trực tiếp đi đến mặt đất phía trên. Giờ phút này đường đi hai bên tắc đứng hơn 10 chỉ tang thi. Nhìn thấy ta ra tới, tất cả đều có chút khẩn trương hướng ta nhìn lại. Nhìn đến hắn trong ánh mắt cũng không có hôi măng, lúc sau mới thả lỏng lại. Đứng hàng lão nhị mà thi đem mở miệng hỏi: đại ca, chủ nhân nói cái gì? Chủ nhân làm ta mang lão tứ, lão ngũ còn có hạ chín đêm cùng đi thu phục rơi dụng bên ngoài tang thi. Ta nhàn nhạt nói: còn có tốt như vậy sai sự? Ta mỗi ngày đại tại đây không thấy ánh mặt trời dưới nền đất, đều mau nghẹn điên rồi, thật là hâm mộ các ngươi a. Tam thi đem vẻ mặt hâm mộ nói: có cái gì hảo hâm mộ, nếu các ngươi muốn đi, ta có thể đem cơ hội nhường cho các ngươi. Ta cười nói: sao lại nói như vậy? Chủ nhân công đạo cấp đại ca chuyện của ngươi, chúng ta như thế nào có thể thế thân đâu. Tam thi đem cự tuyệt nói: ta đây liền mang theo bọn họ đi trước. Ta thuyết xong, mang theo 4 thi đem còn có dư lại 6 cái hạ chín đem cùng nhau rời đi dưới nền đất. Đến nỗi 5 thi đem còn lại là ở thủ vệ chấm đất cung nhập khẩu. Ra tới lúc sau, đứng thẳng ở thi hải trung ương, thủ vệ chấm đất cung nhập khẩu 5 thi đem tự nhiên thấy được bọn họ, mở miệng liền hỏi nói: đại ca, các ngươi như thế nào ra tới? Chủ nhân ra lệnh cho ta nhóm đi thu phục chung quanh tang thi, còn có ngươi cũng phải đi. Ta nhàn nhạt nói: kia ai thủ vệ địa cung? 5 thi đem gãi gãi đầu nói: này 300 vạn thi hải bên trong, nào có cái gì người có thể tiến vào. Đi thôi. Ta nhàn nhạt nói: hảo. 5 thi đem đáp ứng một tiếng, liền đi theo ta cùng nhau hướng tới thi hải ngoại đi đến. Này 300 vạn tang thi, mặt ngoài là thủ hạ của hắn, nhưng kỳ thật đều là thi vương ở khống chế, cho nên cũng không cần lo lắng rời đi sau thi hải sẽ hỗn loạn. 6 chỉ tang thi ra thi hải, ta liền nói: chúng ta 6 cái tách ra, từng người chọn lựa phương hướng, sau đó đi thu phục những cái đó cấp thấp tang thi. Như vậy tốc độ cũng tương đối mau. Đối với cái này đề nghị, mặt khác tang thi đều không có dị nghị, gật gật đầu. Sau đó phân biệt lựa chọn một phương hướng xuất phát. Dù sao khống chế thi hải đều là lục mắt tang thi, bọn họ thu phục lên vẫn là rất đơn giản. Mà ở cùng thời khắc đó, Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang, Tiêu Thần chờ tang thi đứng chung một chỗ, cũng mở miệng nói: chúng ta tách ra hành động, dựa theo chủ nhân yêu cầu, mỗi người ít nhất muốn thu phục 50 vạn, cùng nhau hành động quá chậm mà ni không thành vấn đề. Tiêu Thần lười biếng trả lời nói: Ngô Chi Quân tiên phong sở đến, định làm muôn vàn địch nhân cúi đầu. Gió Lạnh cũng trả lời nói: tuy rằng ý tứ không phải thực minh xác, mặt khác tang thi cũng đều gật gật đầu, từng người tuyển một phương hướng rời đi. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý cái này đề nghị, tự nhiên là không có gì hảo thuyết. Tiểu Bạch lựa chọn đông phương, thân ảnh như điện, theo rộng lớn đường phố liền xông ra ngoài. Chẳng sợ trên đường tràn đầy từng chiếc ô tô hài cốt, cũng không thể ngăn cản hắn đi tới. Thực mau, Tiểu Bạch liền tìm tới rồi cái thứ nhất thi đàn. Đây là một cái 10 vạn quy mô thi đàn. Thi đàn trung ương là một con thân cao 3 mét lục mắt tang thi. Này chỉ tang thi giờ phút này đang ở phát ngốc, ngửa đầu nhìn trời, không biết suy nghĩ cái gì. Đây cũng là bình thường tang thi hàng ngày, trừ bỏ người được huyết nhục khi điên cuồng. Mặt khác thời gian, bọn họ đều là như vậy vượt qua. Tiểu Bạch đi vào thi đàn bên cạnh, cũng không có khống chế này 10 vạn tang thi. Hơn nữa trực tiếp xuyên qua thi hải, hướng về xa hơn chỗ đi đến. Hắn muốn trước tìm được 50 vạn tang thi, sau đó từ xa đến gần, đêm này đó tang thi theo thứ tự thu phục, mang theo bọn họ trở lại Thạch Thiên khống chế thi hải bên trong. Nếu hiện tại liền khống chế này 10 vạn tang thi, đem bọn họ ném ở chỗ này, kia một khi rời đi nhất định khoảng cách này đó tang thi liền sẽ một lần nữa khôi phục tự do. Nếu mang theo bọn họ, liền sẽ ảnh hưởng tốc độ, như thế nào tuyển đều không thích hợp. Bởi vậy, Tiểu Bạch nghĩ tới phương pháp bằng vào cực hạn tốc độ. Tiểu Bạch thực mau liền phát hiện 4 cái 10 vạn quy mô thi hải, hơn nữa thứ 5 cái thi hải cũng đã gần ngay trước mắt. Này đó thi hải khoảng cách cũng không xa, nhưng là 10 vạn quy mô thi hải phô tản ra tới, liền đủ để chiếm cứ rất lớn một bộ phận diện tích. Hơn nữa trung gian còn có vật kiến trúc cách ly, chiếm cứ diện tích liền càng nhiều. Cứ như vậy, tang thi sở chiếm cứ diện tích liền thập phần rộng lớn. Tiểu Bạch có rất đại một bộ phận thời gian đều bị dùng để xuyên qua thi hải. Mũi chân nhẹ nhàng điểm ở một con xem thường tang thi đầu phía trên. Tiểu Bạch giống như một cái tuyệt thế cao thủ giống nhau, nhẹ nhàng lao ra 4-5 mét xa khoảng cách, sau đó lại lần nữa đạp lên một khắc chỉ xem thường tang thi đỉnh đầu, lại lần nữa lao ra 4-5 mét khoảng cách. Dùng loại này phương pháp, Tiểu Bạch thực mau liền xuyên qua cái này 10 vạn quy mô loại nhỏ thi hải, sau đó hướng về thứ 5 chỗ thi hải phóng đi. Đương nhiên vọt tới thứ 5 chỗ thi hải khi vẫn luôn toàn thân kim sắc, thân cao ước chừng 4 mễ kim sắc tang thi đột nhiên xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Này chỉ kim sắc tang thi đang đứng ở rộng lớn đại đạo thượng, một đôi màu lam đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Ở hắn sau lưng chính là quy mô 10 vạn thi hải. Này chỗ 10 vạn quy mô thi hải như thế nào sẽ có lam mắt tang thi tồn tại? Tiểu Bạch có chút khó hiểu nghĩ đến. Đồng thời một thanh màu xám chiến đao lặng yên xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn gắt gao cầm. Đã có lam mắt tang thi, muốn thu phục này 10 vạn quy mô thi hải liền không phải dễ dàng như vậy. Ta chờ ngươi thật lâu. Kim sắc tang thi đột nhiên mở miệng nói, chờ ta, ngươi biết ta muốn tới? Tiểu Bạch có chút kinh ngạc hỏi. Không tồi, ta không riêng biết ngươi muốn tới, còn biết ngươi đồng bạn lại làm cùng ngươi giống nhau sự tình. Kim sắc tang thi nhàn nhạt nói, ngươi như thế nào biết? Tiểu Bạch lại hỏi, trong mắt cũng đã có một mạt sát ý. Bởi vì ta chính là chuyên môn tới giết ngươi a. Kim sắc tang thi giọng nói rơi xuống, thân thể đột nhiên biến mất ở Tiểu Bạch nhãn trước. Ngay sau đó, thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Bạch phía sau, ánh vàng rực rỡ nắm tay hung hăng hướng tới Tiểu Bạch đánh tới. Kim sắc nắm tay mang theo giả vạn quân lực dừng ở Tiểu Bạch thân thể phía trên, lại trực tiếp từ nhỏ bạch thân thể phía trên xuyên qua đi. Này thế nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, dùng sức quá mãnh liệt, kim sắc tang thi vô pháp đúng lúc thu tay lại, một quyến nện ở cứng rắn mặt đất phía trên, khủng bố lực lượng trực tiếp đem nhựa đường mặt đường tạp ra một cái hố to. Mà lúc này Tiểu Bạch thân ảnh lại xuất hiện ở kim sắc tang thi phía sau lưng, màu xám chiến đao tản ra màu xám đao mang, hung hăng hướng về kim sắc tang thi sau cổ chém tới. Kim sắc tang thi kim sắc lân giáp phía trên hiện ra một tầng bạch quang. Thân thể thế nhưng lại lần nữa biến mất. Làm đến tiểu bạch này một đao chém vào không chỗ. Một đao không trúng. Tiểu bạch thân ảnh chớp động. Trực tiếp lui về phía sau 3 mét. Ở hắn lui ra phía sau trong nháy mắt. Kim sắc tang thi thân ảnh liền lại lần nữa xuất hiện. Một quyền chiều hắn đánh tới. Nếu không phải hắn lui ra phía sau đúng lúc, tất chắc chắn bị kim sắc tang thi đánh trúng. Không gian thuộc tính, thuấn di, có ý tứ. Tiểu bạch nói nhỏ một câu, lấy thân thể hắn vì trung tâm. Chung quanh 10 mét hết thảy, đều lặng yên biến thành màu xám. Mà khoảng cách hắn chỉ có 3 mét tả hữu đem kim sắc tang thi. Tự nhiên cũng không có thể tránh được màu xám bao trùm mani này. Đúng là tiểu bạch thiên phú kỹ năng. Oán đêm lĩnh vực trong vòng, hết thảy sinh mệnh, đều là hắn con mồi. Ở hoảng loạn bên trong, chờ đợi hắn thu hoạch, đệ nhất càng đưa lên. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.